Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chiến tranh chưa bao giờ cải biến. Phát giác được bên cạnh nam nhân sắc trời vừa sáng lúc thì lặng yên đứng dậy. Không có theo lấy tỉnh lại. Không biết qua bao lâu, màn cửa trong khe hở sắc trời vẫn không có lúc sáng sớm nên có long lanh. Buồn ngủ hầu như không còn. Lục lọi mặc lên nội y, đi chân trần xuống giường đi vào bên cửa sổ kéo ra cửa sổ sát sàn màn cửa. Trước mắt là một mảnh mưa phùn mông lông u ám cảnh tượng. Bầu trời, mặt hồ cùng bờ bên kia thành thị kiến trúc đều bao phủ tại loại này u ám bên trong. Tâm tình lại không có theo lấy biến đến u ám, ngược lại rất hưởng thụ loại cảm giác này. Hàn ý đánh tới, đón cỗ này lạnh khí tức đi ra phòng ngủ. Nằm ở sân thượng trên lan can nhìn ra xa bốn phía. Không lo lắng bị người nhìn đến. Nơi này là Washington Hồ Trung ương Mercer đảo phía trên một chỗ biệt thự. Địa điểm tại Seattle, vượt qua hai mẫu anh biệt thự. Bốn phía cây xanh thấp thoáng. Đại bờ hồ bên kia khu vực thành thị lúc này còn bị màn mưa che lấp. Đại học thời điểm chủ tu quảng cáo cùng nghệ thuật. Thật lâu không hề động bút. Lúc này lại có một loại muốn đem bốn phía cảnh sắc vẽ xuống đến xúc động. Chung quy không thuộc về mình a. 33 tuổi nữ nhân. Đồng thời không cảm thấy mình bắt đầu già đi. Lúc này lại sinh ra một cỗ cảm giác bị thất bại. Có thể có dạng này một tòa thuộc về mình nhà tốt biết bao nhiêu. Tựa như vừa mới rời đi trường học lúc tưởng tượng như thế. Sáng tạo chính mình quảng cáo công ty. Nắm giữ một tòa rất xinh đẹp nhà. Không có vật chất phía trên trói buộc, tự do tự tại, sau đó, cũng là lý tưởng cùng hiện thực chênh lệch. Tại trường học lúc, nàng là đội cổ động lớn lên, nàng là trở lại trường Nhật Hoàng về sau, nàng là các cô gái hâm mộ ghen ghét đối tượng, nàng là nam hài tử hâm mộ truy đuổi mục tiêu. Tiến vào xã hội, đột nhiên thì chẳng phải là cái gì, lại nghĩ tới chiều hôm qua, nghe đến cái kia tiểu nam nhân như vậy chuyện đương nhiên mời. Cảm giác hắn quá mức bá đạo, lại không sinh ra nhiều ít kháng cự, hẳn là có chút hướng tới cái nào đó chính mình cho tới bây giờ đều không có chạm đến qua thế giới. Sau đó, kết thúc công việc về sau, cố ý về nhà thay quần áo, chờ đến một cỗ tiếp nàng xe, rất nhận mệnh địa ngồi lên, tưởng tượng tiếp xuống tới ban đêm sẽ là như thế nào tình hình. Kết quả vẫn là vượt qua nàng tưởng tượng. Bữa tối là tại cái kia khung Boeing 767 phía trên ăn. Chưa từng có kinh lịch. Cảm giác thậm chí có chút giả tưởng. Rất xa hoa một khung máy bay. Ngược lại là không có từ trên người hắn cảm nhận được nhiều ít khoe khoang. Hoặc là, cái kia đã bao phủ tại quá nhiều vầng sáng bên trong tuổi trẻ người xác thực không cần lại khoe. Khoang cái gì? Chỉ là một loại một cách tự nhiên. Tựa như, ân. Hắn mời chính mình lúc như vậy chuyện đương nhiên. Giống như toàn bộ Hollywood đều là hắn. Hắn là quốc vương. Đối hết thầy có thể muốn gì cứ lấy. Nàng dạng này không đáng chú ý tiểu nữ nhân. Đối mặt quốc vương đòi lấy. Liền rụt rè một chút dũng khí đều không có. Kết thúc bữa tối. Máy bay đã hạ xuống tại trong màn đêm Seattle. Phi trường ngay tại đại hồ bờ Nam Lan bỗng nhiên thành phố. Rời đi phi trường. Lân cận leo lên một chiếc cano xuyên qua Washington Hồ, tiếp lấy liền tiến vào cái này tòa nhà biệt thự, thậm chí có điểm giống là tan ca về nhà. Bất quá, lại không phải loại kia lái xe tại hỗn loạn trên đường cái khó khăn xê dịch 2 giờ. Về nhà lúc đã đầy người mỏi mệt, rất trôi chảy, tuy nhiên, tốt a, nơi này khoảng cách Los Angeles xác thực đã là ở ngoài ngàn dặm. Vô biên vô hạn địa suy nghĩ miên man. Một kiện thật dày bằng bông áo choàng tắm đột nhiên quấn ở trên người nàng. Xoay người, là nam nhân ấm áp mỉm cười. Tùy ý toàn bộ thân thể bị quấn tiến áo choàng tắm bên trong. Bị hắn nắm ở vòng eo. Do dự dưới, nguyên bản hơi hơi ngửa ra sau nàng thò người ra tiến lên. Tại nam nhân trên môi chuồn chuồn lướt nước địa hôn xuống. Nói, chào buổi sáng, sớm. Simon đánh giá trước mắt mái tóc xù đã bị mưa bụi thấm vào nữ nhân. Nói, rất không muốn quấy rầy ngươi ngắm phong cảnh. Bất quá, tin tưởng ta, cảm mạo cảm giác không tốt đẹp gì. Nơi này thật đẹp, nàng trả lời, không biết là giải thích vẫn là khác cái gì. Ngừng lại, nhìn qua nam nhân ánh mắt, nói, như vậy, chúng ta hôm nay có cái gì an bài? Trước ăn điểm tâm, sau đó hồi Los Angeles. À, Simon kiên nhẫn nói, rất đáng tiếc, bất quá, ta bề bộn nhiều việc, chỉ sợ không thể cùng ngươi ở chỗ này qua cuối tuần. Rất muốn nói tự mình một người ở chỗ này qua cuối tuần cũng được, chỉ là điều này tự hồ có chút đường đột, đành phải thuận theo gật đầu. Simon lại nhìn xem nữ nhân ẩm ướt sợi tóc, nói, vẫn là tắm trước a. Khác thật cảm mạo, ta dưới lầu chờ ngươi. Bị nam nhân lôi kéo rời đi sân thượng, tiến đến phòng tắm, đóng cửa lúc rốt cục lấy dũng khí, mời nói, ngươi muốn cùng đi sao? Simon mỉm cười lắc đầu, thân thủ giúp nữ nhân mang lên cửa phòng tắm. Hơn nửa canh giờ, Cela uất đi ra phòng ngủ. Trên thân đã là ngày hôm qua bộ áo khoác màu đen phối đai lưng váy. Rất lộ ra dáng người. Mặc đen nữ nhân rất dễ dàng để nam nhân chùn bước. Hôm qua liền cố ý mặc một thân hắc, đối với hắn lại không hiệu quả gì. Nam nhân tựa hồ còn rất ưa thích. Vuốt thang lầu tay vịn chậm rãi đi xuống lầu, tò mò hai bên dò xét, đi vào dưới lầu, nhìn đến một vị xuyên màu lam nhạt nghề nghiệp sáo trang cô gái trẻ tuổi ngay tại chỉnh lý phòng. Khách trên ghế salon bày đưa, chú ý tới nàng xuất hiện, nữ hài lễ phép bên trong mang theo nhấp nhô xa cách. Hô, buổi sáng tốt lành, quốc nữ sĩ, như vô sự đất thu hồi tay, gật đầu đáp lại nói. Chào buổi sáng, B, đây là hắn máy bay tư nhân trên không tỷ một trong. Tóc vàng, cao gầy, tuổi trẻ, hắn bảo nàng, B, còn có một cái là A. Tối hôm qua nam nhân thuận miệng giới thiệu qua, thực là Bessie cùng Ellison. Hắn tựa hồ ưa thích loại này so sánh ngắn gọn xưng hô. Chỉ là không biết có phải hay không là còn có C cùng D. Cần phải có đi, chính mình. Ân, hẳn là S, bất quá, hắn cũng không có xưng hô như vậy chính mình, liền tên chữ cũng không quá ưa thích hô, càng không có dùng honey loại hình thân mật từ ngữ. Chỉ nói là lúc mở miệng, sau đó, nàng liền biết hắn là tại nói chuyện cùng nàng. Cô gái trước mắt đối nàng thái độ bên trong rõ ràng mang theo lãnh đạm cùng địch ý, cùng với khó có thể che giấu hâm mộ, đương nhiên biết vì cái gì. Các nàng càng tuổi trẻ cũng càng xinh đẹp, hắn lại đối nàng càng cảm thấy hứng thú, đột nhiên cũng có chút kiêu ngạo, đi theo hắn xưng hô nàng B cũng là cố ý. Rất hưởng thụ loại này rời đi trường học sau cũng rất ít lại cảm nhận được cảm giác ưu việt. Tại là hơi hơi nâng lên cái cằm, hỏi cô gái trước mắt nói, Simon đâu? Bessie gặp nàng như thế, ngữ khí rõ ràng càng lãnh đạm một số. Lại vẫn rất có chức nghiệp tố dưỡng nói, tại phòng ăn, quốc nữ sĩ, mời đi theo ta đi. Simon ngay tại bên cạnh bàn ăn xem báo chí, nhìn nàng tiến đến, nam nhân bắt chuyện qua, ra hiệu theo vào đến Bessie có thể đưa bữa sáng tới. Cela uất tại Simon đối diện ngồi xuống, rất tự nhiên chống lên cái cằm, hỏi, hôm nay có cái gì thú vị tin tức sao? Simon lại ngắm mắt trong tay New York thời báo, nói, Saddam Hussein hôm qua tại Ả Rập hợp tác ban chấp hành thành viên quốc trong hội nghị hô hào. Trung Đông quốc gia cần phải liên hợp lại, sử dụng tự thân không gì sánh kịp nguồn năng lượng ưu thế. Thành lập một cái có thể cùng châu Âu cùng Bắc Mỹ chống lại lợi ích thể cộng đồng. Cela uất, nháy vài cái ánh mắt, vẻ mặt lộ ra một chút u oán, nói. Nam nhân tại đạt được về sau, có phải hay không đều sẽ biến như thế qua loa? Simon biểu lộ nặng nề, gật đầu. Đúng vậy a, hiện thực rất tàn khốc a, Cela uất muốn phải bắt được cái gì ném qua đến. Quét mắt trơn bóng mặt bàn, đành phải coi như thôi. Thẳng thắn, cam chịu, địa truy vấn. Cái tin tức này có cái gì đặc biệt sao? Simon thản nhiên nói, muốn đánh trận, Cela uất nghi ngờ nói. Vì cái gì? Chỉ là bởi vì Trung Đông quốc gia muốn thành lập một cái liên minh sao? Liên Xô cùng chúng ta rằng có nhiều năm như vậy. không phải cũng không có đánh lên. Cái này không giống nhau. Simon lắc đầu, giải thích nói, liên bang quân đội không nhất định đánh thắng được Liên Xô. Nhưng đánh Trung Đông quốc gia vẫn là rất dễ dàng. Huống chi, bên kia còn có dầu mỏ. Sela uất khẽ nhíu mày. Một lát sau nói, Simon, người hy vọng tác chiến sao? Không hy vọng, ta là một cái kiên định phản chiến chủ nghĩa người. Như thế tới nói, Simon, người hoàn toàn có thể nếm thử sử dụng chính mình sức ảnh hưởng. Ngăn cản chiến tranh phát sinh. Ta cho rằng tự mình hủy diệt là nhân loại đã định trước kết cục. Cho nên, ta sẽ không đi nếm thử ngăn cản loại chuyện này. Bởi vì không thể tránh né. Simon lắc đầu, ánh mắt rơi ở trước mắt trên báo chí. Nghĩ đến cái gì? Nhẹ giọng ngữ nói. Chiến tranh chưa bao giờ cải biến. Sela uất có chút thất thần. Đối diện người trẻ tuổi tự lẩm bẩm giống như mấy cái từ đơn. Để cho nàng cảm nhận được một loại không hiểu tuyệt vọng cùng thê lương khí tức. Câu nói này sau lưng cần phải có một cái rất dài cố sự. Chỉ là, nàng nhưng xưa nay đều chưa nghe nói qua. Allison cùng Betsy đưa lên bữa sáng. Simon gấp tờ báo lại. Trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười. Tựa hồ quên vừa mới đề tài. Đối với nữ nhân nói. Nhìn ngươi rất ưa thích bên này. Muốn không dạng này. Ngươi có thể ở chỗ này độ cuối tuần. Xế chiều ngày mai ta khiến người ta tới đón ngươi. Vốn cứ như vậy nghĩ tới. Chỉ là, nghe nam nhân xách đi ra. Nàng lại vô ý thức lắc đầu nói. Vẫn là không muốn, ta một người ở chỗ này. Cũng không biết đi nơi nào. Có thể đi địa phương rất nhiều a. Space Needle, Washington Đại học, Olympia Quốc gia Công viên. Đúng. Ta nghe nói Bách thị trường có một mặt kẹo cao su tường. Người có thể đi nhìn xem. Thuận tiện tự tay dính một khối đi lên. Sela uất cầm lấy Allison đưa qua bộ đồ ăn. Cười lấy lắc đầu nói. Suy nghĩ một chút thì rất buồn nôn. Mà lại, bên ngoài chính đổ mưa đây. Ta vẫn là cùng ngươi cùng một chỗ hồi Los Angeles đi. Simon cũng không có khuyên nhiều. Ăn sáng xong. Một đoàn người lấy cano rời đi giữa hồ Mercer đảo. Đi vào lân cận bờ Nam Lan bỗng nhiên thành phố phi trường. Đăng ký trở về Los Angeles. Theo Seattle âm vũ liên miên đến Los Angeles ánh nắng tươi sáng chỉ không cần đến 2 giờ. Tại Los Angeles phi trường quốc tế xuống phi cơ. Phát hiện Simon cũng không có cùng chính mình cùng rời đi phi trường ý tứ. Mới biết được hắn có khác hành trình. Lấy nam nhân cố ý gọi tới đưa nàng xe rời đi phi trường. Sela uất nhìn qua trong phi trường lại một khung máy bay gào thét lên không. Đột nhiên có một loại bí ngô xe cùng giày thủy tinh toàn bộ đều biến mất cảm giác. Cô bé lọ lem còn có thể các loại đến chính mình vương tử. Nàng đối với hắn, đại khái cũng sẽ chỉ là một cái khách qua đường đi. Đáng giận nam nhân, theo Seattle đến Los Angeles. Lại từ Los Angeles đến New York, liên tục hơn 6 giờ thời gian phi hành. Simon cũng không có lãng phí. Một đường lên đều đang đọc sách xây tư bản chu bị các loại tư liệu. Đi qua trong khoảng thời gian này bàn bạc, sách xây tư bản cùng Blackstone tập đoàn đạt thành $75 triệu thu mua Blackstone tài vụ quản lý. Công ty 50% cổ quyền hiệp nghị. Blackstone tài vụ quản lý công ty phụ trách $3 tỷ tiền tài cùng Lauren Finch đoàn đội đem. Chọn thể chuyển rời đến xét xây tư bản dưới cờ. Bên cạnh đó, Jeanette lại lần nữa đối xét xây tư bản dưới cờ công ty con tiến hành quy hoạch. Trước mắt xác nhận thành lập 3 nhà công ty con phân biệt là xét xây quỹ ngân sách công ty quản lý. Apollo công ty quản lý cùng BlackRock tư sản công ty quản lý. Xét xây quỹ ngân sách công ty quản lý tự nhiên là xét xây tư bản lớn nhất dòng chính. Mặt khác hai nhà công ty, thì là Simon căn cứ trong trí nhớ tin tức cho nổi danh tự. BlackRock tự nhiên không cần phải nói. Apollo công ty quản lý tại nguyên thời không bên trong đồng dạng tồn tại. Cổ quyền trên kết cấu, ba nhà công ty con đều là công ty mẹ xét xây tư bản cùng vận hành đoàn đội cộng đồng cầm cổ hình thức. Đồng thời phân biệt nắm giữ mỗi người nghiệp vụ thiên về. Sergey quỹ ngân sách công ty quản lý chủ yếu xử lý tài chính đối trùng nghiệp vụ. Apollo công ty quản lý phụ trách đòn bẩy đồng thời mua cùng ngốc ưng đầu tư các loại khác loại đầu. Tư, BlackRock tư sản công ty quản lý xử lý chủ lưu chứng khoán. Cổ phiếu cùng cố định ích lợi các loại thấp mạo hiểm đầu tư nghiệp vụ. Ba nhà công ty còn thiết lập về sau. 6 đến số 10 quỹ phụ một lần nữa từ Sergey tư bản hoàn toàn trưởng khống. Căn cứ tình huống thực tế hướng mỗi cái công ty con phối trí tiền tài. Làm như vậy tốt đẹp nhất chỗ chính là Sergey tư bản gom góp tiền tài trên danh nghĩa vẫn như cũ từ 6 đến số 10 quỹ phụ nắm giữ. Mỗi cái công ty con đoàn đội chỉ phụ trách quản lý. Nếu như công ty con đoàn đội xuất hiện hao tổn hoặc hắn tình huống, Sergey tư vốn có thể linh hoạt thu hồi tiền tài tránh cho tình huống tiến một bước chuyển biến xấu. Càng tiến một bước, thậm chí có thể trực tiếp giải tán công ty con đoàn đội đồng thời đem công ty con gạch bỏ. Cùng lúc đó, tiền tài lại sẽ không bởi vì công ty con dung chuyển mà mất đi. Loại này điều chỉnh thực cũng là Zenith chịu đến lần này thu mua Blackstone tài vụ quản lý công ty sự kiện dẫn dắt. Blackstone tài vụ quản lý công ty tiền tài là đơn độc gom góp. Lauren Fink đoàn đội muốn đi ăn máng khác. Blackstone tập đoàn rất khó rút củi dưới đáy nồi. Chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp đem công ty cổ phần bán đi. Phố Wall đối Sergey tư bản gần nhất một hệ liệt động tĩnh biểu thị vô cùng mật thiết chú ý. Người đầu tư ý hướng cũng vô cùng phát triển. Hiển nhiên, rất nhiều người đều chờ mong Sergey tư bản có thể tiếp tục sáng tạo Simon mấy năm gần đây những cái kia vận hành lợi nhuận kỳ tích. Đối mặt vòng tròn bên trong chờ mong, Simon lại không có quá nhiều áp lực, bởi vì Simon biết rất rõ một chút, Sergey tư bản cũng không cần duy trì liên tục sáng tạo kỳ tích. Công ty này chỉ cần lấy ra một phần vượt qua phố Wall đại bộ phận đồng ngành nghề tích. Tương lai liền có thể duy trì liên tục phát triển lớn mạnh. Bằng vào tương lai hơn 20 năm tiên tri ưu thế cùng một đám xuất sắc nhân tài đoàn đội vận. Doanh, Simon đối với thực hiện loại này mục tiêu vẫn là vô cùng tự tin. Sergey quỹ ngân sách công ty quản lý cùng BlackRock tư sản công ty quản lý hai cái đoàn đội bên. Ngoài, Zenith những ngày này còn theo tháng một ban đầu xin phá sản Đức Sùng chứng khoán công ty đào đến. Đối phương đồng thời mua nghiệp vụ đoàn đội, dùng cái này tạo thành Apollo công ty quản lý thành viên tổ chức. Đoàn đội người phụ trách tên là Leon Black. Tiếp vào Sergey tư bản mời cùng với 30% cổ quyền hứa hẹn về sau. Black lập tức nản chí nguyên bản làm một mình kế hoạch chỉ huy đoàn đội thêm vào Sergey tư bản. Tất cả mọi người là người thông minh. Nếu như làm một mình, bởi vì vừa mới phá sản Đức Sùng chứng khoán công tác kinh lịch, Black đoàn đội trong ngắn hạn rất khó theo người đầu tư trong tay lấy được quá nhiều tiền tài. Cùng so sánh, Sergey tư bản trực tiếp thì hứa hẹn Leon Black 1 tỷ đô la Mỹ mở đầu vận hành tư bản. Đồng thời đã vì bọn họ chuẩn bị tốt phía dưới một giai đoạn công tác hạng mục. Nhằm vào còn tại duy trì liên tục dung chuyển nước Mỹ trái phiếu lợi tức cao thị trường tiến hành. Ngốc ưng đầu tư, nước Mỹ 200 tỷ đô la Mỹ trái phiếu lợi tức cao tổng quy mô. Bên trong rất lớn một bộ phận vẫn là vô cùng có thù lao còn bảo hộ. Bất quá, bởi vì tổng thể trái phiếu thị trường tình thế duy trì liên tục chuyển biến xấu. Rất nhiều tồn tại hoàn lại năng lực trái phiếu giá cả cũng một đường sụt giảm. Chỉ cần có thể tìm ra bộ phận này trái phiếu đồng thời lấy thấp hơn nhiều khoản giá trị giá cả. Thừa cơ mua vào, đợi kinh tế tình thế chuyển tốt, xí nghiệp khôi phục nguyên khí. Người đầu tư liền có thể tại trái phiếu bồi thường toàn bộ quá trình bên trong thu hoạch được vô. Cùng phong phú hồi báo, theo một đống nhìn như muốn biến thành cho bụi tài chính phế tích bên trong tìm kiếm có giá trị tư. Sản. Đây chính là ngốc ưng đầu tư đại khái mạch suy nghĩ. Zenith năm ngoái thì đối nước Mỹ trái phiếu lợi tức cao thị trường làm qua đại lượng điều tra. Tích lũy rất nhiều tư liệu. Bởi vậy đoạn thời gian trước cùng Lauren Fink tại Raybood nhà trong tiệc rượu thì nói đến ngốc ưng đầu tư. Thế mà, nếu như nói đối nước Mỹ trái phiếu lợi tức cao thị trường dài. Đại khái không có người hơn được Đức Sùng chứng khoán đoàn đội. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,